Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu vong. Tiếng cười đó cứ vang vọng trong bóng tối nơi giữa khu vườn. Một bàn tay vừa đặt lên vai của ông Hải khiến cho ông ngồi bệt ra đất. Mồ hôi mồ kê toát ra rũ rượi. Tha cho tôi xin cô. Đáp lại ông Hải là giọng nói quen thuộc. Đừng có sợ, tôi đây. Thầy Lã đây mà. Nghe thấy đúng là giọng của thầy Lã, ông Hải mới từ từ quay đầu lại đằng sau, nhưng không dám ngước lên nhìn. Mà ông Hải nhìn thấy bàn tay đang đặt lên vai của mình. Nó đúng là bàn tay của con người. Thầy Lã liền nói tiếp. Đừng sợ, sau khi làm xong mọi nghi lễ thì ma quỷ nơi này sẽ không còn quấy phá nữa. Khi nãy trong nhà ta linh cảm có chuyện không lành, hóa ra ở đây anh đang bị ma trêu. Ông Hải u ớ run rẩy đáp. Thầy ơi, con sợ quá thầy. Thầy ở bên cạnh con có được không ạ? Thầy Lã gật đầu. Ông lộn cái võng lại rồi rũ rũ. Mặc dù trên võng chẳng có cái gì cả. Thầy Lã nằm xuống võng, vắt chân lên rồi hỏi ông Hải. Anh Hải này, ngày mai anh có thể cho ta xem một chút về gia phả dòng họ nhà anh được không? Ông Hải hơi lưỡng lự. Bởi vì riêng chuyện này ngày xưa bố ông còn sống, ông cũng dặn dò hai cậu con trai rất kỹ. Thứ nhất là chuyện nếu như ông chết phải chôn ông ở mảnh đất nơi các cụ nằm ngoài nghĩa địa. Thứ hai là gia phả của dòng họ không được cho người ngoài xem. Ngày đó thì anh trai của ông Hải vẫn còn sống, nên mọi trách nhiệm đều được đặt lên vai của người anh trai ông Hải. Nhưng số trời đã định, cuối cùng người lo nhang khói cho gia tộc lại là ông Hải. Khi ấy hai anh em của ông Hải có thắc mắc, nhưng chỉ được bố trả lời. Bố cũng không có rõ tại sao, nhưng mà từ đời cụ nội cho đến đời ông nội đều dặn dò như vậy. Chắc các cụ có ẩn ý gì riêng, đời sau chúng ta cứ như vậy mà làm theo. Bây giờ thầy Lã lại ngỏ ý muốn xem gia phả dòng tộc nhà ông. Điều này khiến cho ông Hải hơi đắn đo. Thế ông Hải suy nghĩ chưa trả lời, thầy Lã liền nói tiếp. Có vấn đề gì sao? Ta cần xem gia phả để còn biết đường mà sắp xếp mọi chuyện. Ông Hải nghĩ thầm, mấy ngày hôm nay thầy Lã cũng đã lao tâm khổ tứ. Chuyện trong nhà có thầy Lã đều suôn sẻ thuận lợi. Ông Hải quyết định. Dạ vâng, để mai con lấy gia phả đưa cho thầy xem. Thầy Lã mỉm cười gật đầu. Màn đêm cứ như vậy trôi qua chậm rãi. Thầy Lã cũng giải thích cho ông Hải những chuyện kỳ bí xảy ra trong mấy ngày qua. Khi mà ông Hải đang chăm chú lắng nghe nhưng bị cuốn vào những điều thầy Lã nói, thì từ phía gò đất bỗng phát ra một tiếng động nhẹ. Thầy Lã ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi chiếc võng. Ông liền hét lớn. Nứt rồi, nhanh lên lại đây mà xem. Ông Hải cuống cuồng bỏ lại gần gò đất. Sau những tiếng động đó, mặt đất đang dần nứt ra. Kỳ lạ thay, cứ chỗ nào bị nứt thì từ vết nứt đó lại khẽ lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt ngay sau đó. Thầy Lã ra hiệu cho ông Hải ôm chiếc hũ sứ lại, nín thở chứng kiến cảnh tượng có một không hai, lần đầu tiên được nhìn thấy trong cuộc đời. Ông Hải không dám thở mạnh. Chóp gò đất đang ngày càng nứt rộng ra, cho đến khi đỉnh gò tạo thành một cái hố nhỏ. Thầy Lã liền nói lớn. Ngay bây giờ chính tay anh phải đưa cái hũ đó xuống, làm đi. Ông Hải ngay lập tức đặt hũ sứ trắng vào trong chiếc hố trên đỉnh gò. Cây cối trong vườn lúc này bắt đầu rung động. Gió từ đâu thổi đến, ông Hải cảm thấy mặt đất đang khẽ rung chuyển. Sau khi cái hũ được đặt vào trong gò, cả thầy Lã và ông Hải đều đứng im một chỗ, nhìn cái gò đang từ từ sụp xuống. Chỉ một lát sau, cái gò đất nhô cao ấy đã trở lại bằng phẳng như trước đó chưa từng nở ra vậy. Cây hũ sứ mà ông Hải đặt vào hố trên chiếc gò cũng đã bị chôn vùi theo. Gió đã ngừng thổi, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thầy Lã bền nói. Vậy là xong rồi, sáng ngày mai có thể gọi thợ đến để xây miếu. Còn xây như thế nào thì ta sẽ nói xong. Không ngờ lại nứt vào đúng cái giờ này. Nhìn mặt thầy Lã có vẻ không được hài lòng, ông Hải vội hỏi. Sao vậy thầy, không phải giờ tốt phải không thầy? Thầy Lã ngước lên bầu trời đêm, nhìn những chòm sao một lúc, ông trả lời. Mới là 3:30 sáng, giờ thiên quan quý nhân. Thông thường nếu là tương khắc thì sẽ là hung, nhưng mà vẫn còn may. Đây là quan tính tàng ẩn trong chi, nên là chủ yếu là quý hiền. Xét về một mặt nào đó, mọi chuyện vẫn có thể hóa hung thành cát. Điều đáng tiếc, nếu như chỉ cần thêm khoảng độ 2 giờ nữa thì sẽ rơi vào đúng quý nhân đăng thiên môn, là cái giờ đại cát trong ngày rồi. Nhưng mà ý trời khó cưỡng, tất cả đều là số mệnh. Nhà anh cũng đừng lấy làm buồn, bởi dẫu sao lấy được của thì vẫn là phúc. Lý do mà ta bảo canh chừng long mạch chính là vì khi long mạch mở ra, không tận dụng được thời cơ chôn cái hũ xuống thì sẽ mất đi cơ hội. những việc quan trọng nhất giờ đây đã hoàn thành, có thể nghỉ ngơi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net